Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 175, lâu dài cả đời. Góc truyện audio.com. Tư Hành bái được tiện nghi còn khoe mã. Cố Khinh Chu nằm ở trên giường hắn, bị hắn ép tới nhúc nhích không được, liền dùng sức niết mặt hắn. Tránh ra, đồ lưu manh, Tư Hành bái liền cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng tinh, tươi cười huyến lệ tà mị, so với tất cả mọi người đều đẹp hơn. Hắn hôn môi nàng, nói, Khinh Chu, chuyện sinh hài tử, chúng ta là phải tính toán. Cố Khinh Chu không để ý tới hắn. Tư Hành bái lại cẩn thận nói vấn đề đại pháo kiểu mới. Có nó, đánh qua Trường Giang là việc sớm hay muộn. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ. Đốc quân khẳng định không muốn cho ta. Không nghĩ tới ta có duyên kỳ ngộ như vậy. Tâm tình Tư Hành bái cực tốt. Cố Khinh Chu lại mày đẹp trói chặt. Làm sao vậy? Tư Hành bái hỏi. Tâm tình Cố Khinh Chu không tốt. Ta không biết là đồ vật quan trọng như vậy. Ta còn tưởng rằng là công nghiệp thời thượng. Đốc quân đối với ta không tệ. Ta làm như vậy, thật sự có lỗi với ông ấy. Chính là hiện tại, cũng không có cách nào đền bù. Một khi nói ra, không chỉ liên lụy chính mình cùng Ngũ Di Thái, mà còn có Tư Hành bái. Đến lúc đó, Tư phu nhân sẽ nhân cơ hội đó bỏ đá xuống giếng. Đem đám người Cố Khinh Chu cùng Tư Hành bái một lưới bắt hết. Khinh Chu, nàng có đôi khi rất thiện lương. Tư Hành bái cười nói. Cố Khinh Chu lại véo hắn. Ta nguyên bản cũng không có bán cho người khác. Là ngươi trộm, ngươi lấy được, hẳn là nên giao cho đốc quân. Ngươi thực có lỗi với đốc quân. Là ngươi, chấm, được, đều là ta sai. Tư Hành bái nói. Sau đó, hắn chuộc lỗi với Cố Khinh Chu. Một hai phải cõng Cố Khinh Chu xuống lầu. Nếu Cố Khinh Chu đem đồ vật trộm ra được, trả trở về lại, Tư đốc quân cũng sẽ hoài nghi nàng có phục chế cho người khác xem qua hay không. Sẽ thêm ngờ vực, không cần thiết, nàng không muốn hại Tư đốc quân. Tư đốc quân đối với nàng không tồi. Nàng chỉ là không biết cái đồ vật kia quan trọng như thế. Nàng trộm ra tới, chỉ là muốn cho sai lầm của Tư Quỳnh Chi lớn hơn nữa. Tư đốc quân sẽ không tránh nặng tìm nhẹ mà xử phạt nàng. Ta lại làm một chuyện thiếu đạo đức. Cố Khinh Chu thở dài. Đốc quân nếu là biết, khẳng định sẽ thực thất vọng. Cố Khinh Chu lại hỏi Tư Hành bái. Người cõng đốc quân, trong lén lút nghiên cứu chế tạo súng ống đạn dược. Tư Hành bái gật đầu. Các người, sẽ phân ra sản. Cố Khinh Chu hỏi. Tư Hành bái nguyên bản là tính toán. Chờ Tư đốc quân chết rồi. Hắn liền có thể bắt được toàn bộ gia sản. Đương nhiên, hắn cũng có tài sản giấu riêng của chính mình. Nhưng là, gần đây hắn có phân ý niệm đó ra. Bởi vì Nhan Tân Nông nói qua, Tư đốc quân là sẽ không đáp ứng cho hắn cùng Khinh Chu kết hôn. Tư Hành bái nhất định không dám đem Cố Khinh Chu làm bại lộ ra ngoài. Chuyện kết hôn, hắn cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hắn là muốn có cơ hội như vậy. Muốn kết hôn liền có cơ hội bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn được. Rời khỏi Nhạc Thành, mang theo Cố Khinh Chu đi qua địa phương khác, tự do sinh sống, đây là tính toán gần đây của Tư Hành bái. Cố Khinh Chu sợ hãi, là vì tin đồn nhảm nhí ở Nhạc Thành. Rời đi lúc sau, liền không ai biết nàng là ai. Nàng có thể tự do ra vào ở bên cạnh Tư Hành bái. Khẳng định sẽ phân gia sản. Tư Hành bái nói, đốc quân lại không chỉ có mình ta là nhi tử. Tư Hành bái biết Cố Khinh Chu cũng không có ăn cơm sáng. Hắn liền tự mình xuống bếp, hấp tốt lại bao màn thầu tối hôm qua, đưa hai cái cho Cố Khinh Chu, lại giúp nàng múc đầy chén cháo. Thời điểm ăn cơm sáng, Tư Hành bái còn nói cho Cố Khinh Chu, hắn đã thẩm vấn Thúy Hoa cùng Tú Tú, biết được sự tình trải qua, nghe nói. Tư Quỳnh Chi là bởi vì nàng cùng Tư Mộ thực thân mật, nên mới muốn đối phó nàng. Tư Hành bái nheo nheo mắt, ở khe hở lộ ra quang mang nguy hiểm, một nửa cái màn thầu nóng mà Cố Khinh Chu đang ăn. Liền rớt ở chén cháo, nàng giả vờ không có việc gì, nhặt lên ăn lại, sau đó đem chuyện phát sinh ngày đó, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích lại. Tư Hành bái mỉm cười. đảo cũng không sinh giận, còn cổ vũ nàng thẳng thắn thành khẩn, sờ đầu nàng, nói, Khinh Chu nàng ngoan, ta biết nàng đối với ta thực trung thành, yên tâm, ta sẽ không xử phạt nàng. Cố Khinh Chu trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái, Tư Hành Bái lại nói lên kế hoạch của Tư Quỳnh Chi. Nàng ta trước kêu người hầu trong phòng Ngũ Di Thái hạ độc. Như vậy sẽ rời đi lực chú ý của Ngũ Di Thái. Tự nhiên sẽ không lại chú ý tới sự dị thường của Tú Tú. Tú Tú vẫn luôn thực thích Tư Mộ, thậm chí nói qua, Tư Sắc giống nàng ta như vậy, hoàn toàn có thể gả cho Tư Mộ làm Di Thái Thái. Chỉ là Ngũ Di Thái không chịu cho nàng ta cơ hội. Tư Quỳnh Chi đáp ứng nàng ta. Lúc sau chuyện thành, Tư Quỳnh Chi sẽ nói phu nhân an bài, cho nàng ta đi đến trong sân của Tư Mộ làm việc. Mặt khác sẽ thuyết phục phu nhân, cho Tú Tú trở thành nhị di thái của Tư Mộ. Tư Hành Bái nói, cái muống của Cố Khinh Chu, hơi hơi rơi xuống, có đôi khi nàng cảm thấy, người trên đời này, không có một ai là đáng tin cậy. Rồi sau đó, nàng lại nghĩ tới Mộ Tam Nương nuôi sống 5 đứa hài tử. Cơm đều không kịp ăn, mà khi Cố Khinh Chu đem tiền đến cho bà bảo quản. Bà một ngón tay cũng không nhúc nhích qua đồ của Cố Khinh Chu. Cho nên người đáng giá để tín nhiệm, vẫn còn có, chỉ là Tú Tú không trung thành mà thôi. Tư Quỳnh Chi nhìn thấy qua đồng hồ đeo tay, liền sai Thúy Hoa đi trộm. Lúc trước đồng hồ đem lại đây, Đốc Quân cũng không biết rốt cuộc mấu chốt giống nhau nhất là cái nào. Hơn nữa Đốc Quân phủ tường đồng vách sắt, không phòng bị trộm trong nhà. Tư Hành Bái lại nói, Thúy Hoa trộm đồng hồ, giao cho Tư Quỳnh Chi, đã chịu khổ hình, Thúy Hoa muốn cầu giải thoát, Tư Hành Bái liền chiếu theo ý nghĩ của chính mình mà đáp ứng. Liền cho nàng ta một cái thống khoái, vì thế Thúy Hoa nói, lúc ấy mở ra Tam Tiểu Thư liền nhìn thấy đồng hồ. Vào lúc ban đêm, Thúy Hoa liền chết, nàng ta giải thoát rồi. Chuyện Tư Hành Bái đáp ứng rồi, khẳng định sẽ không nuốt lời. P.S. sợ anh luôn, người ta là muốn được thả tự do. Anh lại nghĩ, giải thoát, đó là ý muốn xin được chết. Thế méo nào anh lại thông minh như vậy? M. có khẩu cung của Thúy Hoa, hiềm nghi của Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái liền hoàn toàn rửa sạch. Đốc Quân sẽ như thế nào đối với Tư Quỳnh Chi? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái nghĩ nghĩ. Nói, đưa đi Anh Quốc, phòng trừng về sau sẽ không trở về nữa. Chuyện sinh hoạt cũng sẽ không cho chiếu cố quá lớn. Tương đương với lưu đày ngàn dặm, Tư Quỳnh Chi sẽ rời khỏi Nhạc Thành. Kết quả này, Cố Khinh Chu chưa nói tới vừa lòng. Bởi vì Tư Quỳnh Chi rời khỏi hay không? Cố Khinh Chu không để bụng. Nàng chỉ là không muốn Tư Quỳnh Chi luôn hại nàng. Đây là lần thứ hai Tư Quỳnh Chi hại Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không muốn cho nàng ta cơ hội lần thứ ba. Ngũ Di Thái có bị phạt không? Cố Khinh Chu lại hỏi. Tư Hành Bái lắc đầu. Đốc Quân rất thích nàng ta. Ngày hôm qua, Ngũ Di Thái đi vào trong nhà lao thăm Tú Tú. Rốt cuộc chủ tớ một hồi. Ngũ Di Thái khóc đến rất thương tâm. Không nghĩ tới Tú Tú vì tiền đồ mờ mịt hư mà vô phản bội nàng. Tú Tú cũng hối hận cực kỳ, cầu Ngũ Di Thái cứu nàng ta đi ra ngoài. Ngũ Di Thái không đáp ứng. Ta xem trên y phục của Tú Tú, là đã cố ý đụng tay đụng chân. Nàng ta buộc chặt vòng eo, ngực phía trước có lẽ càng nhô ra. Ta liền biết nàng ta người này không an phận. Cố Khinh Chu nói, ánh mắt Tư Hành Bái dừng ở trước ngực Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu oán hận cắn răng, ở phía dưới cái bàn dẫm hắn một chân. Tư Hành Bái giả vờ bị đau. Ta vẫn luôn biết Đốc Quân có người Ngũ Di Thái. Nghe nói niệm qua thư, làm tiểu biên dịch báo chí. Còn tưởng là bộ dáng gì. Hôm qua nàng ta đi vào trong nhà lao thăm tù. Ta phát hiện thần thái nào đó của nàng ta, cùng nàng rất giống. Tư Hành Bái cười nói. Cái muống của Cố Khinh Chu, thực có thời gian tạm dừng ngắn ngủi. Tư Hành Bái đem nàng so thành Di Thái Thái. Này không phải ám chỉ cho nàng thực rõ ràng sao? Cố Khinh Chu biết, hắn vẫn luôn muốn cho nàng làm thiếp, giữ tại bên người hắn. tiếp theo hắn có thể cưới nữ nhân quyền thế ngập trời. Thực hiện lý tưởng to lớn của hắn, Cố Khinh Chu tôn trọng lý tưởng của hắn, nhưng lại khinh bỉ sự tham lam của hắn. Cố Khinh Chu đem cái muỗng còn nằm tại trong chén, bát cháo sái ra tới, mặt mày nàng lạnh lùng, nói, chính là ta sẽ không làm thiếp, giống là giống như thế nào. Nàng đứng dậy, cầm lấy túi cầm tay của chính mình, muốn rời đi, Tư Hành Bái ôm chặn ngang lấy nàng, đem nàng ném lại trên sofa. Hắn nhẹ nhàng quát vào mặt nàng, ai kêu nàng làm thiếp, lời này, vẫn luôn là nàng nói, ta không có nói qua. Hắn vuốt ve nàng, nàng là mèo ta dưỡng, Khinh Chu, nàng tôn quý. Cố Khinh Chu mắt nhắm mắt mở, ý là làm ngơ mà cho qua. Chuyện này, Cố Khinh Chu nói thật lâu, nhưng Tư Hành Bái lại chưa từng nghe lọt được, bọn họ không có cách nào điều hòa. Hàn ý trong lòng Cố Khinh Chu, càng ngày càng sâu, mỗi lần nói đến, nàng liền càng thêm rõ ràng con đường tương lai của chính mình. Nàng chỉ có một con đường để đi, đó chính là trốn thoát. Nàng không có cách nào thuyết phục được Tư Hành Bái. Tư Hành Bái cũng không có cách nào bức bách nàng cam tâm tình nguyện làm tiểu thiếp. Năm nay trước lúc ăn Tết, đem toàn bộ Cố gia trừng trị sạch sẽ. Cố Khinh Chu nghĩ, không thể lại kéo dài. Nàng tựa hồ đã quên sự kiện, Tư Hành Bái gặp được ám sát càng nhiều, chứng tỏ hắn đắc tội người ta liền càng nhiều. Thế lực của hắn khuếch trương liền càng nhanh. Lại không đi, chỉ sợ đi không được. Những ý niệm đó, lần lượt xoay quanh ở trong đầu. Cố Khinh Chu đột nhiên ôm lấy cổ Tư Hành Bái. Sau đó hung hăng cắn một ngụm ở trên mặt hắn. Nàng đem mặt hắn cắn đến chảy máu. Ta trộm cho ngươi đồ vật quan trọng như vậy. Ngươi lại đem ta so thành tiểu thiếp. Đồ hỗn trướng, nàng hung ác mắng. Tư Hành Bái bị ăn đau. Một tay lau vết máu trên mặt. Liền biết dục hỏa kiềm nén hôm nay là tiêu xuống không xong. Hắn không ra khỏi cửa, trực tiếp đem Cố Khinh Chu khiêng lên lầu. Đại giới cắn hắn một ngụm là thực trầm trọng, bởi vậy hắn phải lăn lộn với nàng càng nhiều lần, mới có thể đền bù trở lại. Lúc sau xong việc, Cố Khinh Chu nhớ tới Tư Hành Bái nói qua, làm như vậy kỳ thật là không đạt được thỏa mãn thực sự. Hơn nữa thực không thoải mái. Tư Hành Bái, gần đây ai ở bên cạnh ngươi? Cố Khinh Chu hỏi, lúc sau khi ngươi gặp được ta, cùng mấy nữ nhân lên giường qua. Tư Hành Bái sửng sốt, không có, từ lúc gặp Cố Khinh Chu, hắn không có còn cùng nữ nhân ngủ qua. Hắn thường xuyên ở vào trạng thái phía dưới áp lực rất lớn. Bởi vì hắn huyết khí phương cương, mà tay cùng miệng của Cố Khinh Chu. Thư giải cho hắn là phi thường có hạn, ý là tinh lực tràn đầy, căng cứng, hay nóng nảy hay làm sai, đã không còn, trong đó có hai lần, đều bị nàng gặp được, cũng bị nàng giảo hợp. Tư Hành Bái ngăn chặn nàng, nói, Khinh Chu, nàng đến bồi ta đi. Cố Khinh Chu tức giận đến đánh hắn, tay nàng hung hăng đánh, đánh vào trên da trần của hắn, từng cái. Đến nỗi chất da ngâm của hắn cũng lộ ra vệt đỏ. Nhưng hắn ngược lại bắt lấy tay nàng. Hỏi, đau không? Cố Khinh Chu hậm hực rút tay về. Nói, không đau, Khinh Chu, lại hơn một tháng nữa chính là sinh nhật nàng. Ta chuẩn bị một phần đại lễ đưa cho nàng. Tư Hành Bái nói, nàng lại lớn thêm một tuổi. Cách ngày nàng bị Tư Hành Bái ăn sạch sẽ, lại ngắn hơn vài phần. Ta không cần đại lễ, Cố Khinh Chu nói, mỗi lần ngươi nghĩ đến làm chuyện gì, cuối cùng đều thực không như ý, nếu ngươi có tâm. Nấu chén mì cho ta ăn đi, lần trước sinh nhật ngươi, cũng là ta nấu mì cho ngươi. Những lời này, không biết vì sao lại khiến Tư Hành Bái xúc động, làm đáy mắt Tư Hành Bái khẽ nhúc nhích, hắn ôm chặt lấy nàng, được, ta nấu mì trường thọ cho nàng. Tư Hành Bái nói, Khinh Chu, nàng phải cùng ta đi hết cả đời này, bằng không ai nấu sinh nhật đúng nghĩa cho ta ăn. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, hắn rốt cuộc chưa từng có qua sinh nhật, lần đầu tiên nhớ rõ mặt sinh nhật là như nào, thì chính là Cố Khinh Chu nấu, mỹ vị khắp thiên hạ. cũng ngon không bì kịp chén mì kia. Khách trương.